Ngươi hoàn toàn chính xác khiến ta kinh nha. Ngươi bây giờ cùng từng đã là ngươi, không thể cùng nhật mà nói. Bất quá ngươi muốn giết ta lại hay vẫn là không đủ, trái lại lúc này đây ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Tô Nham cười lạnh, hôm nay tà hồn vô luận theo khí thế bên trên hay vẫn là khí tức lên đều đã xảy ra ngất trời nội địa biến hóa, vượt qua xa đã từng có thể so sánh. Tô Nham không biết đối phương đến cùng gặp cái gì kỳ ngộ, nhưng là cái này tà hồn không thể nghi ngờ là một nhân vật nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ. Hôm nay tà hồn cũng giống như mình, tu vi tại vương giả bát trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức tuyệt đại vương giả, lại không thể nghi ngờ đã có được tuyệt đại vương giả cấp bậc chiến lực. Nhất là vừa rồi cái kia tử vong ám sát một kiếm, mặc dù là tuyệt đại vương giả cũng không cách nào tránh né. Vừa rồi một kiếm kia, nếu như là đối với một cái tuyệt đại vương giả phát ra ra, đối phương đoán chừng đã là cái chết người đi được. Tô Nham, ngươi hay vẫn là trước sau như một cuồng vọng, ngươi cho rằng vừa rồi một kích kia chính là ta một kích mạnh nhất ấy ư? 10 phần sai, năm đó ngươi phá của ta trung cực ám sát thuật, thất bại qua đồ vật, ta tà hồn là sẽ không lấy thêm để đối phó ngươi. Hôm nay, ta muốn chính diện đem ngươi thất bại, sau đó đánh chết. Tà hồn ngữ khí dị thường tự tin. Nhiều lời vô ích, ra tay đi, vong hồn điện tuyệt thế thiên tài. Hôm nay nếu chết ở chỗ này, không biết vong hồn điện có thể hay không đau lòng. Tô Nham đồng dạng tự tin, đối mặt cùng cấp bậc tồn tại. Hắn chưa bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào, liền Phạm Nghiệt Nghiêu đều chết ở trong tay của hắn. Tà hồn tuy nhiên cường đại, nhưng là Tô Nham nhưng lại có ý quyết giết. Tô Nham, hôm nay ta tà hồn cùng ngươi tại đây Bắc Minh biên giới quyết chiến, phân ra cái sinh tử. Ta tu hành cấm kỵ 3 chiêu, không biết ngươi có thể hay không tiếp được đến. Tà hồn triệt để buông tha cho trung cực ám sát thuật, muốn tại đánh chính diện dưới tình huống đem Tô Nham cho đánh tan. Đây cũng là hắn nguyện vọng lớn nhất. Với tư cách vong hồn điện hiếm thấy đích thiên tài, hắn đã nhận được vong hồn điện trung cực cấm kỵ 3 chiêu. Hôm nay gặp gỡ Tô Nham, không có gì nhiều lời, trực tiếp muốn thi triển mạnh nhất công kích. Bởi vì hắn biết rõ, bình thường thăm dò tính công kích đối với Tô Nham không có chút nào tác dụng. Nếu là sinh tử đối chiến, cái kia liền trực tiếp quyết định sinh tử. Cấm kỵ 3 chiêu thức thứ nhất, thượng quan chúc phúc. Tà hồn âm thanh như kinh lôi, khí thế ngập trời. Cả người hắn toàn thân dừng lại, một chầu, nửa thân thể đều tiến nhập hư không chính giữa. Phương viên mấy trăm giảm không gian lập tức tự hỗn loạn rồi. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, lập tức hiện ra một cái cự đại thực chất tính lĩnh vực. Trong lĩnh vực, trắng noãn hào quang tràn ngập, khắp nơi đều là sáng ngời sắc màu. Cái này lĩnh vực, thực sự không phải là tà hồn bản thân vương giả lĩnh vực, mà là cấm kỵ 3 chiêu chỗ diễn biến mà ra đấy. Lĩnh vực xoát lao ra, đem chọn cái hư không đều cho bao phủ, toàn bộ chiến trường tràng cảnh đều lập tức thay đổi. Tại lĩnh vực ở trung tâm, xuất hiện một cái cao cao tại thượng cự nhân. Cái này cự nhân chừng 100 trượng cao, mặc cẩm y, đỉnh đầu minh quan, giống như thật sự thượng quan hàng lâm. Cái này cự nhân mặt lộ vẻ hiền lành, hắn toàn thân đều tràn ngập thánh khiết khí tức, vô số tinh quang, đại biểu điểm lành cùng phúc khí. Run. Sau đó, cái kia cự trong dân cư nhẹ cha, rồi đột nhiên duỗi ra một chương thương khung giống như cực lớn bàn tay. Trong lòng bàn tay, vòng xoáy bắt đầu khởi động, tràn đầy phúc khí, cho người một loại vô cùng an nhàn cảm giác, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến. Thủ đoạn thật là lợi hại, thượng quan chúc phúc, lại có thể nghiêm trọng ảnh hưởng đối thủ tâm thần. Tại trong lúc vô hình đưa đối thủ vào chỗ chết, nếu là bị cái này bàn tay âm thầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Nham khiếp sợ, tà hồn một chiêu này, tương đương độc ác, đó là một cái cao cao tại thượng thượng quan, phối hợp như vậy lĩnh vực cùng ý cảnh, rất dễ dàng lại để cho đối thủ sinh ra sùng kính chi tình. Cái kia cực lớn bàn tay, giống như thật sự tại chúc phúc, lại để cho người không sinh ra chống cự chi tâm. Một khi bị bàn tay bao phủ, bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Chỉ là Tô Nham đích ý chí lực sao mà cứng cỏi, tại ngắn ngủi thất thần về sau, tự lập tức phản ứng đi qua. Ngươi muốn ảnh hưởng ta, vậy thì xem ai có thể đủ ảnh hưởng ai. Diêm Vương Vấn Thế, Tô Nham cười lạnh. Diêm Vương Vấn Thế bị Tuyệt Đại Đại Thánh Tuyết Thần Điêu sáng chế, vượt qua xa vô thượng thánh thuật có thể so sánh. Dùng Tô Nham hiện tại tu vi cùng thủ đoạn, đã có thể đem cái môn này vô thượng thánh thuật phát huy đến mức tận cùng. Vô chi người A, dám can đảm xúc phạm Diêm Vương tôn uy, chắc chắn thừa nhận địa vực luân hồi nỗi khổ, thừa nhận muôn đời trừng phạt. Tô Nham trong miệng không ngừng phát ra cường đại tử vong âm phù, mỗi một đạo tử vong âm phù cũng như cùng chết vong nguyền rủa, lại để cho người nghe ra đầu run lên. Hơn nữa, Tô Nham lợi dụng Diêm Vương Vấn Thế diễn biến ra không kém gì, chút nào tà hồn tử vong lĩnh vực. Hai chủng lĩnh vực va chạm, dùng địa vị ngang nhau xu thế, vô số tử vong chi khí cuồng bạo lấy, hóa thành từng đạo tử vong liêm đao, hướng về kia cự nhân bàn tay lớn bao phủ mà đi. Tử vong âm phù như là linh xà, vô khổng bất nhập, rất nhanh bao trùm tại tà hồn toàn bộ trong lĩnh vực bộ. Cái kia tà hồn mặt sắc lập tức tự biến thành khó xem. Hắn cảm nhận được vô cùng vô tận tử vong khí tức xuyên thấu qua lĩnh vực hướng về chính mình đánh tới. Loại này tử vong khí tức có thể thẩm thấu người linh hồn, lại để cho người sinh ra tử vong đích ý chí. Cuối cùng nhất, cái kia cự nhân bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp rơi vào Tô Nham tử vong lĩnh vực phía trên, như là một tòa núi cao rơi xuống, đập toàn bộ tử vong lĩnh vực đều đang kịch liệt run rẩy. Bất quá cuối cùng nhất còn không có bị phá hủy. Từng đạo tử vong âm phù theo Tô Nham trong miệng phát ra, đem tử vong lĩnh vực cho hoàn toàn vững chắc. Một tầng tầng tử vong phong bạo nồng đậm tới cực điểm, như sóng hoa rung động, muốn tướng tà hồn lĩnh vực cho hoàn toàn ăn mòn, rất nhanh biến thành tàn phá không chịu nổi. Tử vong liêm đao càng là như là bùa đòi mạng, hướng về tà hồn chạm tới. Thật là lợi hại vô thượng thánh thuật, bất quá muốn chính thức ảnh hưởng ta, chỉ sợ còn làm không được. Cấm kỵ ba chiêu thức thứ hai, không gì kiêng kỵ. Đối mặt cường đại tử vong phong bạo, tà hồn cũng không biểu hiện ra chút nào khẩn trương, ngược lại tóe sắc ra càng cường đại hơn chiến ý. Hắn toàn thân khí tức lại biến, vốn là vô cùng thánh khiết lĩnh vực lập tức biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trong thiên địa nguyên khí cũng đồng thời liền táo bạo. Hỗn loạn, triệt để hỗn loạn rồi, nguyên lực táo bạo, liền không gian pháp tắc đều bị ảnh hưởng, triệt để hỗn loạn rồi, không gian phong bạo đều bị theo không gian tường kép trong cho đè ép đi ra, thương khung chấn động, càn khôn điên đảo, hết thảy thiên địa pháp tắc đều tựa hồ cũng bị cải biến, đây là không chỗ nào cấm kỵ một chiêu, bỏ qua hết thảy, triệt để hỗn loạn một phương địa vực, Tô Nham tử vong phong bạo. Tại tiến vào cái kia hỗn loạn địa vực về sau, đều biến thành không hề mục tiêu, đã mất đi phương hướng, bắt đầu hỗn loạn. Tốt một chiêu không gì kiêng kỵ, lại có thể đạt tới ngắn ngủi ảnh hưởng thiên địa pháp tắc. Tô Nham mặt sắc biến đổi, vong hồn điện cấm kỵ ba chiêu, quả nhiên là khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, đồng thời tấn chức vong hồn điện có thể dùng thần bí tổ chức sát thủ thân phận tại Trung Châu sừng sững lâu như vậy, hơn nữa trở thành lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, tự nhiên có chính mình cường đại nội tình. Cấm kỵ ba chiêu, có thể được xưng tụng là vong hồn điện một môn vô thượng bí thuật, từ trước chỉ truyền thủ trong môn cực kỳ có tiềm chất đệ tử, tà hồn không biết đạt được loại kinh nghiệm nào. Không thể nghi ngờ là đạt đến vong hồn điện tiêu chuẩn, không tiếc đem cấm kỵ ba chiêu truyền thủ cho hắn. Hôm nay xem ra, quả nhiên cường hoành như vậy. Cái này cấm kỵ ba chiêu, một chiêu so một chiêu khủng bố. Chiêu thứ nhất tự có thể so với cường đại vô thượng thánh thuật. Đệ nhị chiêu không gì kiêng kỵ, càng là trực tiếp nhiễu loạn thiên địa pháp tắc, mê loạn hết thảy, lại để cho công kích của đối thủ đều tìm không thấy phương hướng cảm giác. Không cách nào tập trung mục tiêu, thủ đoạn như vậy, không thể nghi ngờ là tương đương khủng bố, rất khó tưởng tượng, đem làm tà hồn đánh ra để tam chiêu thời điểm, hội sinh ra cỡ nào cường đại lực phá hoại. Bất quá tại đơn thuần chiến lực thượng diện quyết đấu, Tô Nham còn chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, nhất là cùng cấp bậc tồn tại,

Tô Nham trong cơ thể có đại lượng ma nguyên đan, giờ phút này những này ma nguyên đan giống như không muốn tiền vốn bị cắn nuốt, hỏa liên sừng sững ở đan điền trên không, nhiều hơn nữa ma tính vật chất đều bị trực tiếp luyện hóa, lưu lại nhất tinh tinh khiết năng lượng bị Tô Nham cho hấp thu. Về phần đang đại thánh di tích bên trong lấy được những cái kia thiên nguyên đan, Tô Nham là chuẩn bị lưu đến tấn chức đại thánh thời điểm dùng, hiện tại tấn chức tuyệt đại vương giả, trong cơ thể đại lượng ma nguyên đan căn bản dùng không hết. Tô Nham tóc đen phiêu đãng, hắn bên ngoài thân có hình rồng nguyên khí tại múa, đưa hắn phụ trợ giống như cao cao tại thượng tiên nhân. Còn đối với mặt, tà hồn đồng dạng cường hoành, hắn toàn thân thấu phát ra âm dày đặc khí tức, có chút lạnh như băng, lại phi thường trầm trọng, theo trong cơ thể nguyên lực biến hóa, cả người đã ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một cái rất khó gặp được tràng cảnh, trong chiến đấu hai người đồng thời tấn cấp, hơn nữa là hướng tuyệt đại vương giả cái này cái trọng yếu cấp độ tấn cấp. Hai người chuyên tâm tấn cấp, cũng không có phát hiện giờ phút này trong hư không bộ, có vài cổ cường hoành khí tức như ẩn như hiện. Bốn cái mặc cùng tà hồn đồng dạng quần áo và trang sức sát thủ hoàn mỹ cất giấu. Bốn người này, từng cái khí tức cũng không có so cường đại, vậy mà đều là tuyệt đại vương giả cấp bậc tồn tại. Không thể không nói, vong hồn điện ẩn nặc thuật tuyệt thế vô song, mặc dù dùng Tô Nham cảm giác lực, đều không có cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì chỉ là che giấu, cũng không có ra tay nguyên nhân. Bây giờ là đánh chết hắn thời cơ tốt nhất, ta xem chúng ta bây giờ tự ra tay, đưa hắn nhất kích tất sát, hắn một người trong sát thủ mở miệng âm dày đặc nói. Không thể, điện chủ nói, đây là đối với tà hồn tốt nhất lịch lãm rèn luyện, tận lực lại để cho hắn tự mình giải quyết, hắn hiện tại muốn tấn chức tuyệt đại vương giả rồi, các ngươi sẽ đối vong hồn điện cấm kỵ ba chiêu có tự tin, một người khác nói ra. Hy vọng tà hồn đừng cho chúng ta thất vọng. Bất quá ta ngược lại là thật muốn cùng cái kia Tô Nham giao tay vừa lộ, tên còn lại cũng mở miệng nói ra. Xem ra vong hồn điện lần này là bỏ hết cả tiền vốn rồi, vì đánh chết Tô Nham, vậy mà trực tiếp phái ra bốn cái tuyệt đại vương giả cấp bậc sát thủ, nói rõ chính là muốn đẩy, đưa Tô Nham vào chỗ chết. Toàn bộ tràng diện dị thường âm dày đặc, ngoại trừ táo bạo thiên địa nguyên khí tại tàn sát bừa bãi lấy hết thảy bên ngoài, không còn có những động tĩnh khác. Trọn vẹn đã qua nửa cái canh giờ, tà hồn cái thứ nhất động, khí tức của hắn đã bảo đã tăng tới trước nay chưa có độ cao. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đứng người lên, ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, hoàn toàn tấn thăng đến tuyệt đại vương giả. Tấn chức tuyệt đại vương giả về sau tà hồn, cùng trước khi quả thực là tưởng như hai người, không thể cùng nhật mà thôi, toàn thân khắp nơi đều lộ ra cường đại, đó là bá tuyệt thiên hạ khí thế. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ không còn là một cái sát thủ, mà là một cái chính thức chiến sĩ. Tuyệt đại vương gia, ta rốt cục đạt đến cấp bậc này, thật sự là mỹ diệu. Tô Nham ngươi cuối cùng hay vẫn là chậm một nhịp, phải chết tại trong tay của ta. Tà hồn từng bước một hướng về Tô Nham đi đến, hắn mỗi đi một bước, hư không đều phát ra rung mạnh. Hắn đi về hướng Tô Nham, giờ phút này hắn, lòng tự tin bành trướng tới cực điểm. Hắn cảm giác mình chưa từng có giờ khắc này mạnh mẽ như vậy lỗi nặng. Trong mắt hắn, Tô Nham đã là một người chết rồi. Vậy sao? Tô Nham cười lạnh một tiếng, cũng là chậm rãi đứng người lên. Một đạo huyết sắc cột sáng theo hắn đỉnh đầu vọt lên, thẳng vào trời cao ở chỗ sâu trong. Đó là đầm đặc tới cực điểm huyết khí. Không gì sánh kịp huyết khí, đã ngưng thực đến loại tình trạng này. Cái gì? Ngươi cũng tấn chức rồi. Khí tức của ngươi, vậy mà so ta còn cường đại hơn, tà hồn rốt cục không cách nào bình tĩnh rồi. Hắn thi triển cấm kỵ chi thuật mới tấn chức nhanh như vậy, không thể tưởng được Tô Nham vậy mà cũng có thể nhanh như vậy. Hơn nữa, đều là vừa mới tấn chức tuyệt đại vương giả, đối phương khí tức lớn hơn mình không ít. Ta từ lúc trước ngươi cũng đã tấn chức, ta sở dĩ không ra tay. Tự là muốn biết một chút về vong hồn điện cấm kỵ ba chiêu một chiêu cuối cùng. Đúng vậy, ta hiện tại đã là tuyệt đại vương giả đỉnh phong. Ngươi như trước không là đối thủ của ta. Tô Nham đứng chắp tay, mang theo một cổ quân lâm thiên hạ khí phách, ma tôn ma hạch. Há lại trò đùa, cho Tô Nham mang đến tăng phúc. Đâu chỉ nửa lần hay một lần. Hừ, ngươi tuyệt đại vương giả đỉnh phong thì sao? Ta làm theo giết ngươi, cấm kỵ ba chiêu một chiêu cuối cùng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tà hồn hừ lạnh, chỉ là đã không có trước khi bình tĩnh. Ra tay đi, Tô Nham như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hắn cái này tự tin bộ dạng, càng làm cho tà hồn phi thường chán ghét, giống như hết thảy đều tại đối phương khống chế. Cấm kỵ ba chiêu đệ tam thức, thiên địa đồng thọ, tà hồn hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn chỉ lên trời, bản thân cường đại vương giả lĩnh vực cũng tóe phát ra. Đồng thời, hắn đánh ra mặt khác một phương thiên địa, lĩnh vực tới hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cái kia là như thế nào một phương thiên địa, âm ám vô cùng, giống như một thế giới khác. Mặc dù chỉ là diễn biến mà ra, lại như là chân thật. Tà hồn như thiên thần đến thế gian, cái kia một phương thiên địa thuận thế mà xuống, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến. Tô Nham không trốn không né, tùy ý hắn đem chính mình thu nạp trong đó. Ha ha, Tô Nham, ngươi quá vô lễ rồi, ngươi căn bản không biết thiên địa đồng thọ chính thức hàm nghĩa. Ngươi tiến vào cái này một phương trong trời đất, tự đại biểu cho tử vong. Tà hồn như thiên tôn, cao cao buổi sáng, khống chế một phương thiên địa, tại đây phương trong trời đất, hắn tự là ở tại, cùng thiên địa đồng thọ. Hơn nữa, hắn có thể tùy thời chế tạo mặt khác thiên địa. Chỉ thấy tà hồn bàn tay lớn một chảo, lập tức diễn biến ra mặt khác một phương thiên địa, đem Tô Nham lung bao ở trong đó. Thiên địa, hủy diệt, tà hồn lạnh như băng nói. Tô Nham chỗ cái kia một phương tiểu trong trời đất, tựa hồ là một cái thật sự thế giới. Tà hồn khống chế cái kia một cái thế giới, lại để cho hắn diệt vong, mà Tô Nham tự tương đương với tiểu trong trời đất một thành viên. Thiên đều đã diệt, trong trời đất sinh linh, tự nhiên cùng muốn tùy theo diệt vong. Cái này là thiên địa đồng thọ khủng bố cùng chỗ đáng sợ. Tốt một cái thiên địa đồng thọ, Tô Nham lộ ra giật mình chi sắc, chỉ cảm giác mình chỗ thế giới muốn nứt vỡ, mà tuổi thọ của mình cũng muốn theo thiên địa hủy diệt mà chung kết. Tô Nham, ta một chiêu này, ngươi như thế nào ngăn cản? Tà hồn cười lạnh. Ta vi vô cực, diễn biến hết thảy, vô cực đại đạo, thiên địa diệt, ta bất diệt, sinh sinh bất tức, liên tục không ngừng. Tô Nham đánh ra vô cực đại đạo, đây là một loại bổn nguyên đại đạo tinh tùy, vô cực, ẩn chứa thiên địa chi bản nguyên, mặc dù thiên địa mà sinh, mặc dù thiên địa hủy diệt, hắn như trước sinh tồn. Một cái vô hình đại đạo bình chướng đem Tô Nham một mực bao trùm, thiên địa hủy diệt, vô cực đại đạo bình chướng như trước tồn tại. Cái gì? Điều này sao có thể? Tà hồn lần này thật sự không cách nào bình tĩnh rồi. Hắn vốn tưởng rằng Tô Nham hội thi triển cường đại chiến kỹ đến đối kháng, mà đối với tại thiên địa đồng thọ một chiêu này mà nói, một khi bị khốn trụ, rất khó giãy giụa, không chết cũng muốn trọng thương. Lại chưa từng muốn Tô Nham hội thi triển đại đạo bổn nguyên, hoàn toàn tránh khai thiên địa đồng thọ khống chế. Nói một cách khác, tà hồn cái này cường đại một chiêu, đối với Tô Nham, căn bản vô dụng. Đương nhiên, cái này chủ yếu là Tô Nham tu vi cường hoành nguyên nhân. Bằng không, vô cực đại đạo cũng ngăn cản không nổi tiểu thiên địa nứt vỡ. Tà hồn, cấm kỵ của ngươi ba chiêu đối với ta căn bản vô dụng. Bất quá một chiêu này thiên địa đồng thọ lại làm cho của ta vô cực đại đạo đã có càng sâu một tầng cảm ngộ. Ta còn muốn đa tạ ngươi. Tô Nham nói xong, vừa sải bước ra. Hắn đánh ra đại long tê liệt thủ, thương khung giống như kim sắc long chảo di động mà ra. Thoáng một phát tựu tướng tà hồn diễn biến ra tiểu thiên địa cho xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Tấn chức tuyệt đại vương giả Tô Nham đã cường hoành không thành bộ dáng. Kỳ thật từ lúc tấn cấp một khắc này, hai người tự kéo ra chênh lệch. Tà hồn tuy nhiên cường đại, lại như thế nào là Tô Nham đối thủ? Cái này căn bản là một cái đồ biến thái. Tô Nham từng bước một đi ra, bước ra thương long ngũ bộ, bước thứ tư đạp tại bình chướng phía trên. Tà hồn toàn bộ tiểu thiên địa lập tức nứt vỡ, cả người hắn bị đẩy lùi đi ra ngoài, đã bị nghiêm trọng cắn trả. Sự cường đại của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trong tay ta, ngươi liền cơ hội chạy trốn đều không có. Tô Nham lạnh lùng vô tình, vong hồn điện người. Gặp gỡ hắn, chỉ có một con đường chết. Chuyện được phát tại trang web.